LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 1316, thời khắc cẩn thận. Lâm Vũ Phu còn ở tại trường Mao nơi đó đây. Cho nên Trình Nhược Phong lái xe tới đón Tô Minh sau khi liền lái xe đi trường Mao nơi đó, định đem Lâm Vũ Phu cho cùng một chỗ tiếp lấy đây. Trường Mao bên kia còn buồn ngủ, liền khởi tới cho bọn hắn mở cửa. Vừa nhìn thấy Tô Minh sau khi sửng sốt một chút liền hỏi: "Đại ca ngươi bọn họ hai sao lại tới đây? Sẽ không hai người các ngươi muốn cùng Lâm Vũ Phu cùng đi à?" Lâm Vũ Phu hôm nay có việc muốn đi trường Mao là biết đến. Dù sao tại trường Mao nơi này được lâu như vậy, Lâm Vũ Phu không có khả năng lúc sắp đi không nói với trường Mao một tiếng, khiến cho trường Mao còn tưởng rằng Lâm Vũ Phu không trở lại đây. Hôm qua tan tầm hồi sau khi đến làm có chút ít thương cảm, còn đi mua mấy bình rượu, làm một chút đồ nướng, lỗ rau cùng Lâm Vũ Phu uống trong chốc lát. Hôm nay nhìn thấy Tô Minh cùng Trình Nhược Phong cùng nhau tới. Hơn nữa Tô Minh phía sau còn đeo lớn như vậy một cái túi, xem xét chính là muốn đi ra ngoài dáng vẻ. Thế là trường Mao liền ý thức được có thể là cùng Lâm Vũ Phu cùng nhau. Trình Nhược Phong nở nụ cười, nói ra: "Huynh đệ, ngươi cái này đại buổi sáng cũng chú ý một chút. Đồ lót đều không xách tốt liền chạy ra ngoài. Ta không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Lão bản cùng cái kia Lâm Vũ Phu cùng một chỗ muốn ra cửa. Đi Linh Khư Phong bên kia." Trình Nhược Phong nói ra. "Linh Khư Phong, ở đâu?" Quả nhiên cái này không thể trách Tô Minh. Trường Mao cũng là sinh trưởng ở địa phương Ninh Thành người địa phương. Thế nhưng là hắn cũng là lần đầu tiên nghe được Linh Khư Phong cái tên như vậy. Căn bản cũng không biết nơi này. Tô Minh xem xét liền rõ ràng trường Mao cái này là mộng bức. Thế là liền mở miệng nói một câu: "Một tòa không nổi danh ngọn núi, cách Ninh Thành bên này không xa lắm, không có khai phát qua. Đại ca, các ngươi đi loại kia địa phương cướp chim cũng không có làm gì. Chẳng lẽ lại nơi đó có cái gì bảo bối sao?" Trường Mao lập tức nhức cả trứng nói, tựa hồ không rõ Tô Minh đến cùng là nghĩ như thế nào. Tuy nói trường Mao chưa thấy qua Linh Khư Phong, cũng không có nghe người khác nói qua. Bất quá vừa rồi Tô Minh nói cái chỗ kia không có khai phát qua, cho nên liền có thể đoán được. Đây nhất định là chim không thèm ị địa phương quỷ quái nha. Đi chỗ nào chơi không vui, hết lần này tới lần khác đi cái chỗ kia. Đây không phải tìm tội chịu sao? Tô Minh nở nụ cười. Trên thực tế thật đúng là để trường Mao cho nói mỏ nói chúng. Cái chỗ kia hoàn toàn chính xác có bảo bối nha. Mà lại là đại bảo bối. Việc quan hệ có thể không thể tiến vào thượng cổ di tích. Đương nhiên những vật này Tô Minh là không nghi ngờ không thể tùy tiện nói ra được. Thế là Tô Minh liền thuận miệng nói ra. Ở đâu ra bảo bối gì? Lâm Vũ Phu muốn đi khiêu chiến một chút dã ngoại sinh tồn. Vừa vặn ta đối với cái này cũng thật cảm thấy hứng thú. Thế là hai chúng ta liền cùng nhau. Hôm nay xuất phát, hẳn là qua mấy ngày liền trở lại. Chấm ngoặc kép, Tô Minh nói một câu. Trường Mao cũng không có cái gì hoài nghi. Lúc đầu hắn đối với Tô Minh lời nói đúng vậy xưa nay không hoài nghi. Hơn nữa Tô Minh cái này một bộ cách ăn mặc, cộng thêm phía sau cái kia đại đại ba lô leo núi, hoàn toàn chính xác giống như là đi dã ngoại sinh tồn bộ dáng. Được rồi, Trường Mao đã không có gì đáng nói. Chỉ có thể nói hiện tại những này người trong thành đều quá sành chơi. Đơn thuần là ăn nhiều chết no không có chuyện làm. Theo trường Mao kia là cái gì dã ngoại sinh tồn loại hình đồ vật. Đơn thuần chính là mình tìm tội chịu. Nếu như là trường Mao lời nói, đời này cũng sẽ không đi thể nghiệm những vật kia. Mà lúc này một bên Trình Nhược Phong ánh mắt bên trong lại lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác thần thái. Trường Mao tin tưởng Tô Minh lời nói, nhưng cái này cũng không đại biểu Trình Nhược Phong cũng sẽ tin. Trình Nhược Phong có thể cảm giác được, trên thực tế Tô Minh là đang lừa dối Trường Mao. Có một ít gì đó, chỉ sợ Tô Minh không tốt nói thẳng ra. Hơn nữa Trình Nhược Phong xem như người bình thường bên trong, hiểu khá rõ Tô Minh. Rõ ràng Tô Minh là cường đại cổ võ giả. Cái kia Lâm Vũ Phu cũng không đơn giản. Cho nên hai người bọn hắn lần này ra ngoài. Không nghi ngờ là có chuyện gì. Tuyệt đối không phải là dã ngoại sinh tồn đơn giản như vậy. Dù sao Trình Nhược Phong không tin Tô Minh sẽ rảnh rỗi như vậy. Bất quá loại chuyện này Trình Nhược Phong cũng sẽ không trực tiếp hỏi đi ra. Rõ ràng Tô Minh không nói có dụng ý của hắn. Trình Nhược Phong chỉ cần đem chính mình sự tình làm tốt là có thể. Hắn đi theo Tô Minh cùng một chỗ. Là không có bất kỳ cái gì cần thiết. Chỉ có thể cản trở mà thôi. Lâm huynh, ngươi làm xong chưa? Làm xong đem điểm tâm ăn. Sau đó chúng ta cùng đi đi. Tô Minh gặp Lâm Vũ Phu từ trong phòng đi ra. Liền mở miệng nói một câu. Ở trên đường thời điểm Tô Minh liền đã cùng Trình Nhược Phong ăn điểm tâm rồi. Thuận tiện cho Lâm Vũ Phu mang theo một chút. Lâm Vũ Phu cũng không có cùng Tô Minh nhiều khách khí. Cả ngày vui chơi giải trí. Lâm Vũ Phu cũng đã quen. Dừng lại điểm tâm không cần thiết như vậy già mồm. Chúng ta đi thôi. Lâm Vũ Phu lang thôn hổ yết đã ăn xong sau khi. Liền mở miệng nói một câu. Tô huynh, người vì sao mang theo nhiều đồ như vậy? Người cái gì đều không mang theo. Cứ như vậy đi. Tô Minh kinh ngạc nhìn một chút Lâm Vũ Phu. Phát hiện Lâm Vũ Phu hai tay trống không? Hắn cũng rất kỳ quái địa hỏi một câu. Lâm Vũ Phu mặt mũi tràn đầy đương nhiên. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tại sao phải mang đồ vật nha? Tô Minh lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Liền mở miệng nói ra. Vậy ngươi thật sự là may mắn cùng ta cùng nhau. Nếu không ta đoán chừng ngươi đến chết đói. Sau đó cũng liền không nhiều lời. Ăn uống no đủ liền nên xuất phát. Không để cho Trường Mao cùng theo một lúc. Dù sao đi cũng không có tác dụng gì. Trình Nhược Phong cũng là đem người cho đưa đến liền đi. Còn không bằng để Trường Mao đàng hoàng ngủ ở nhà cảm giác. Chỗ này xác thực khoảng cách Ninh Thành có chút khoảng cách. Như thế vắng vẻ. Đoán chừng cũng chẳng qua là tại trên địa đồ sắp xếp cho Ninh Thành mà thôi. Đoán chừng Ninh Thành đều sẽ không đi quản nơi này. Cái gì tài nguyên đều không có. Hơn nữa toàn bộ đều là sơn. Không có cách nào khai phát thành bất động sản loại hình. Mấu chốt là những này sơn còn đặc biệt mẹ một điểm đặc sắc đều không có. Du lịch khai phát cũng được không thông. Từ từ liền thành gân gà. Không ai nguyện ý tới. Tô Minh là một cái Ninh Thành người. Thật đúng là lần đầu tiên tới nơi này. Ước chừng mở hơn một giờ. Lúc này mới tới chỗ. Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu xuống xe sau khi. Tô Minh liền nói với Trình Nhược Phong. Được rồi, ngươi nhanh đi về a. Mấy ngày nay lưu ý điện thoại. Nếu như ta gọi điện thoại cho ngươi lời nói. Liền tới đón ta. Vì ứng phó bên này không tín hiệu tình huống. Cho nên Tô Minh để Trình Nhược Phong cho mình mang theo một cái vệ tinh điện thoại. Hiện tại đã tại ba lô bên trong lấy. Ừ, Trình Nhược Phong tương đối có thâm ý nhìn Tô Minh một chút. Lập tức nói ra. Chú ý an toàn. Tô Minh cũng biết Trình Nhược Phong sợ là đã nhìn ra. Hắn lần này tới Linh Khư Phong gặp nguy hiểm. Cho nên nhắc nhở tự mình một câu. Thế là Tô Minh cũng liền đối với hắn gật gật đầu. Trình Nhược Phong đi sau khi. Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu vẫn phải từ từ hướng trên núi bò. Tô Minh hỏi một câu. Lâm huynh, các ngươi Lâm gia nhân đây. Hai người bọn hắn ở trên núi. Chờ thêm đi sau khi mới có thể tìm được bọn hắn. Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Minh gật gật đầu. Ai ngờ Lâm Vũ Phu lại mở miệng nói ra. Tô huynh, cái này đến Linh Khư Phong sau khi. Mặc dù còn chưa lên đi đây. Nhưng chúng ta hay gặp thời khắc cẩn thận. Tô Minh nghe xong lời này. Liền rõ ràng Lâm Vũ Phu là có ý gì. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.